Trương nhận nhau. Quên đi, con cũng không phải là tiểu hai tử, con muốn ở một mình một chút. Vậy được, đúng rồi, bà con bây giờ đang chờ ở trong viện, chờ con cảm thấy có thể tiếp nhận, con nên mở cửa, đi gặp. Hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói với con. Nói xong, đi tới vuốt vuốt đầu của hắn, đi tới phòng khách. Diễn đến chỗ nào rồi? Mẫu thân nữ chính chết rồi, ba của nàng cưới vợ bé là bạn học của nàng, nhưng bạn học này là bạn gái cũ của bạn trai trước kia của nữ chính. Trong phòng khách, truyền đến tiếng hai người thảo luận nội dung cốt truyện. Diệp Tiểu Mộc cười khổ, hắn cũng là phục người mẫu thân thần kinh không ổn định, làm việc không đáng tin cậy này. Bất quá, hắn cũng hiểu mẫu thân yêu thương mình, chỉ là cách thức không giống những người mẹ bình thường khác. Diệp Tiểu Mộc đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, hít sâu một hơi, dùng sức phun ra ngoài. Chính mình bỗng chốc biến thành phú nhị đại. Một mình hắn ngây người trong phòng gần nửa tiếng, tâm tình bình tĩnh, mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài chính là sân nhỏ, giống như những khách sạn hiện nay. Nơi này vô cùng là tươi mát, bố trí một tường hoa. Phía trước là một hồ cá nhỏ, phía trên có một chiếc xe chở nước nho nhỏ, chuyển động ào ào theo dòng nước. Trên mặt nước dựng một cái xích đô, Diệp Thiếu Dương an vị ở phía trên, cúi đầu nhìn xe chở nước qua qua, ngồi ở trên vai của hắn. Thiếu gia, qua đây. Qua qua lúc đầu đang ngẩn người, trông thấy Diệp Tiểu Mộc đi ra, lập tức vẫy chào hắn. Diệp Tiểu Mộc còn lần đầu tiên được người ta gọi như vậy, cười khổ nói. Vẫn là gọi tên, ta có chút không quen. Gọi thêm mấy lần liền quen. Qua qua nhảy lên một cái, nhảy đến trên bả vai của hắn, nói ra. Người hẳn biết ta là ai, bất quá ra ngoài lễ tiết, vẫn là chính thức nhận biết một chút. Ta tên là Qua Qua, là quỷ phó trung thành nhất của lão đại. Về sau, chính là người một nhà. Thiếu gia có chuyện gì muốn làm, chỉ cần phân phó ta đi làm là được. Nói xong, trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Được rồi, sân khấu giao cho các ngươi, ta đi lên núi tìm đám người quả cam chơi một hồi. Lập tức nhảy lên tường vây, lẳng choạng mà chạy đi mất. Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên xích đô, nhẹ nhàng lung lay, có chút lúng túng nhìn Diệp Tiểu Mộc hơn nửa ngày nói. Nếu như con hận ta hoặc là khó chịu, hy vọng con có thể nói ra. Nếu con đã biết chân tướng, cũng không cần phải trốn tránh. Không có, con ngược lại có chút cao hứng. Cao hứng ư? Diệp Tiểu Mộc nhún vai. Con là một đứa không có cha, sắp 20 năm, bây giờ có cha rồi, dù sao cũng là chuyện tốt. Có cha, dù sao cũng tốt hơn không có cha. Từ nhỏ, con đã từng hỏi, cha con là ai, làm cái gì? Mẹ xưa nay chưa từng nói, con liền hoài nghi, cha con là một người giết người phóng hỏa, việc ác bất tận. Sợ mẹ sẽ nói ra, con sẽ cảm thấy mất mặt. Diệp Thư Dương im lặng. Có lẽ là ly hôn, hoặc là đã chết thì sao? Cái kia mẹ cũng không có nói, chỉ có nguyên nhân thực sự không cách nào mở miệng mới có thể không nhắc tới một lời, chỉ ít còn vẫn cho rằng như vậy. Diệp Thiết Dương cảm thấy có lý, ngầm thở dài. Cho nên hôm nay biết cha của con chính là người, con mặc dù cảm thấy rất đột ngột, nhưng nội tâm vẫn rất vui vẻ. Cha không phải là người thiếu nợ bỏ trốn, cũng không phải giết người phóng hỏa. Ngược lại, cha vẫn là một đại anh hùng. Ta không phải đại anh hùng gì. Ở trước mặt của con, ta chỉ là một người không đáng làm cha. Ta bỏ qua nhiều năm con trưởng thành như vậy, ta thật đáng tiếc. Nhưng Diệp Thế Dương hít sâu một hơi. Ta hy vọng con có thể tha thứ cho ta. Con tha thứ, dù sao cha là vì pháp thuật giới, vì nhân gian mới bị vây ở quá khứ vài chục năm, còn lấy làm vinh hạnh. Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, chậm rãi nói ra. Còn có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng. Hắn vẫy vẫy tay đối với Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc đi qua, Diệp Thiếu Dương khoác một tay trên bả vai của hắn, trong lòng cảm khái vô hạn, mà thương cảm nghĩ đến. Đây thế mà chính là con của mình. Đến nay, hắn vẫn có một loại cảm giác giật mình như mộng. Loại cảm giác này từ khi trở lại thế giới này vẫn chưa thể hình dung được. Giống như mình chỉ là ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã qua mười mấy năm, con của mình đã sắp lớn bằng mình. Chỉ có một điểm, Diệp Tiểu Mộc cũng nhìn chăm chú hắn, chần chừ nói. Cha nhìn qua thực sự quá trẻ tuổi, cảm giác không hơn, lớn hơn con mấy tuổi. À, định nói là con, đến bây giờ ta cũng không thể làm rõ tuổi của mình. Đến cùng là chừng 20 hay là gần 40 đây. Tuổi trẻ là chuyện tốt, có thể bộ dáng này của cha, con thực sự không muốn gọi người là cha. Vậy con cứ dứt khoát, gọi ta là đại ca đi. Đại ca? Diệp Thế Dương gẩy một cái trên trán của hắn. Chó con, bảo con gọi, thật đúng là dám gọi ư? Diệp Tiểu Mộc dùng sức xoa trán. Đại ca, đây chỉ là một câu hỏi mà thôi, còn dám nói? Diệp Thiếu Dương lại gõ hắn một cái. Tả Vũ Tình và Tuyết Kỳ xem xong phim cùng đi vào trong sân, phát hiện hai cha con Diệp Tiểu Mộc ngồi ở trên xích đu. Diệp Thiếu Dương đang nói cái gì đó thao thao bất tuyệt. Diệp Tiểu Mộc chú ý nghe, bầu không khí nhìn qua rất tốt. Tuyết Kỳ kéo cánh tay của Tạ Vũ Tình nói, đây không phải là cảnh mà người mong đợi nhất nhỉ? Thế sao? Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, cuối cùng kỳ thực vẫn là người thắng. Tạ Vũ Tình có chút đỏ mặt nói, không phải còn có cô sao? Cô em chồng, một nhà bốn người. Hai người cùng đi qua, Diệp Thế Dương quay đầu nhìn bọn họ một cái, liền nói, đi vòng về, mang ấm trà tới, miệng của ta đều sắp khô hết rồi. Tuyết Kỳ đi rót trà. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Diệp Tiểu Mộc mở miệng nói trước. Con đang nghe cha nói một chút điển tích và truyền thống của Mao Sơn. Dù sao, con chưa từng ở trên núi, không hiểu rõ lịch sử của Mao Sơn. Cầu cha con kia khiến Diệp Thiêu Dương rất vui vẻ. Quay đầu nhìn Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình cũng đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Uống xong một bình trà, cuối cùng Diệp Thiêu Dương kết thúc khóa học lịch sử cấp tốc, liền nói ra. Tốt. Chúng ta còn có nhiều thời gian trò chuyện. Con đi lên núi giúp đỡ Tô Yên trước đi. Hiện tại đáng chừng, nàng đang rất bận. Diệp Tiểu Mộc đáp ứng một tiếng, chào hỏi với Tạ Vũ Tình và Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ cũng đã lâu không gặp đám người quả cam. Vì vậy cùng Diệp Tiểu Mộc đi lên núi tìm bọn họ. Cảm giác rất tốt đi. Diệp Thế Dương cười cười đối với Tạ Vũ Tình. Đúng vậy, cuối cùng là nhận nhau. Cũng giải quyết xong một đoạn tâm sự của em. Tạ Vũ Tình đi tới, nghiêng đầu nhìn hắn. Còn anh thì sao? Diệp Thiếu Dương nhẹ gật đầu. Em ngàn dặm xa xôi chạy tới chính là vì chuyện này. Chuyện này chẳng lẽ không đáng để em đến một chuyến hay sao? Ách, đáng giá. Tạ Vũ Tình lấp lườm hắn một cái, lập tức lại cười. Vẫn là anh hiểu em. Em tới tìm anh là có chính sự. Đi vào nhà lại nói. Trở lại phòng khách, Tạ Vũ Tình rót chén trà cho Diệp Thế Dương. Tiếp đó đổi giọng nói chính sự, liền nói. Gần đây, nguồn nước bên phía của chúng ta đột nhiên biến thành đen, còn lạnh đáng sợ, bốc mùi hôi thối. Ô nhiễm sao? Nếu như là ô nhiễm, em có thích tìm anh làm gì? Và đổi chúng em cũng tưởng rằng có nhà xưởng nào đó xả nước thải vào nước, sau khi điều tra phát hiện không có. Với lại đây không phải là một hai nơi nguồn nước, vùng núi bốn phía Xuân Thành của chúng ta rất nhiều nguồn nước không liên kết đều xảy ra vấn đề. Trọng yếu là người hoặc động vật phụ cận uống nước này sẽ biến thành thần trí không rõ, mỗi ngày hỗn loạn, nghiêm trọng hơn là còn sẽ sợ ánh sáng. Em đi xem qua một chút. Gầy giống như quỷ. Anh trước tiên định nói, trước tiên nghe em nói đã. Em để cho Tuyết Kỳ đi nhìn. Tuyết Kỳ nói, âm khí trong nước rất đậm, mà cái loại này là âm khí, không giống như là nhân gian sinh ra. Cảm giác của nàng là rất giống như là ấm thủy hà ở minh giới. Những người hoặc động vật uống nước này sẽ tích lũy tử khí trong cơ thể. Sinh khí trong cơ thể một khi bị ép tới một trình độ nhất định, liền sẽ chết, biến thành thủy quỷ thi. Đây tên là Tuyết Kỳ nói, vốn để nàng tự mình nói cho anh. Con hàng phế vật này lại chạy mất. Tóm lại, đã chết không ít người, quan chức nơi đó đặc biệt coi trọng, cho nên em tìm thấy anh. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, biểu lộ cũng ngưng trọng lên một chút. Em biết, anh bây giờ là đệ nhất thiên hạ, sự kiện linh dị nhỏ bé bình thường, anh cũng chướng mắt. Không phải chướng mắt, nói câu không sợ trang bức mà nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nếu như ta vẫn nhìn chằm chằm một chút việc nhỏ. Không chờ Tạ Vũ Tình mở miệng, hắn nói tiếp. Bất quá, nghe nàng nói cái này thật đúng không phải là một sự kiện linh dị bình thường. Ta để cho Thứ Bảo bọn hắn trước rồi nói sau. Đại sự liên quan đến vận mệnh giới pháp thuật, ai đến xử lý? Không chờ Tạ Vũ Tình mở miệng, hắn nói tiếp. Bất quá, nghe nàng nói cái này. Anh không đi ư? Ta phải đi tìm Đạo Phong trước, không biết bên kia thế nào. Tạ Vũ Tình tự nhiên không có ý kiến, vì vậy Diệp Thư Dương gọi điện thoại cho Tứ Bảo để cho bọn họ đều xuống núi đến khách sạn. Hai người lại nói một chút. Đám người đây, Diệp Thư Dương trước tiên hỏi bọn họ tình huống trên núi thế nào. Lão Quách nói cho hắn biết Lâm Tam Sinh cùng Tô Yên bận rộn một buổi trưa, cuối cùng tiếp nhận hơn phân nửa công hội pháp thuật vào trong tay. Cái này còn nhờ Ngô Hải hỗ trợ, người phụ trách các bộ môn bên trong trung tâm công hội, có 1/3 là người của Âm Dương Môn, những đệ tử còn lại cũng đều nợ ân tình của hắn, có hắn tới cân đối mới thuận lợi như vậy. Dễ Thư Dương nói, không phải chỉ là tiếp nhận công hội thôi sao, có khó khăn như vậy? Lão Quách trợn mắt nói ra. Người chính là một tên vung tay chỉ mặt, người biết cái gì? Người cho rằng vẫn là mười mấy năm trước pháp thuật giới có hành động gì đều tự mang lương khô, hoặc môn phái nào tổ chức thì môn phái đó đến bỏ tiền. Tiền xây cửu thiên âm dương cung nào ở đâu ra? Bình thường còn chi phí ăn mặc của số lượng lớn đệ tử phục dịch trên núi, tiền từ nơi nào, giá bao nhiêu, ai đến kiểm tra? Đây đều là một hệ thống hoàn thiện. Đúng vậy, người nói như thế ta mới nhớ tới, số tiền này là từ đâu tới? Đầu tư, còn có việc buôn bán dược liệu, nguyên liệu, toàn bộ pháp thuật giới, ngoại trừ buôn bán cá nhân, hạn ngạch hàng năm các đại môn phái sản xuất đều là công hội pháp thuật cung cấp. Nói cách khác, người muốn làm pháp dược hoặc là tự đi đào, hoặc là tìm công hội pháp thuật để mua, làm ăn lớn nhỏ cả nước, bao gồm các cửa hàng nhỏ kia của ta, đều phải thông qua con đường công hội pháp thuật để nhập hàng. Đương nhiên, có thể thu được từ một ít người bán lẻ vô tình đạt được 1-2 gốc, nhưng số lượng quá ít. Còn có chính là đan dược, công hội pháp thuật vơ vét các loại đan dược. Đan phương, có không ít luyện dược đại sư chuyên phụ trách việc này, hàng năm để luyện chế các loại đan dược, ngoại trừ số ít dùng để ban thưởng, đại bộ phận đều bị tất cả môn phái lớn nhỏ mua đi, số tiền này cộng lại liền đủ cho nhiều người công hội pháp thuật như vậy chi tiêu sinh hoạt bình thường. Đến mức một ít chi tiêu xây dựng cung điện này đều là có một ít người thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là trình độ thu nhập cao, đầu tư giúp công hội. Tiểu Cửu nghe đến đó, tò mò hỏi một câu. Xây một tòa cung điện như vậy, tốn không ít tiền đi, đầu tư dạng gì kiếm được nhiều tiền như vậy? Lão Quách cười nói. Người nghĩ công hội pháp thuật có thể có quy mô hôm nay, trên núi còn có một mảnh đất trống lớn như vậy, không có chính phủ che chở sao? Công hội pháp thuật đã sớm thành lập quan hệ với chính phủ, khắp nơi đều có sự kiện linh dị phát sinh, người của chính phủ không giải quyết được liền sẽ tìm công hội pháp thuật hỗ trợ. Huống hồ bọn họ vừa kính sợ vừa cảnh giác giới pháp thuật, cho nên cũng muốn bảo trì quan hệ tốt đẹp. Thời khắc biết tổ chức này đang làm gì, giới pháp thuật hàng yêu chắc quỷ cũng là công hiến ổn định cho xã hội, cho nên trong rất nhiều chuyện đều sẽ bật đèn xanh. Đây là trên nguyên nhân quan trường, tự nhiên mà nói, đại bộ phận quan chức quyền quý đều có tin ngưỡng, nhất là quan chức kiêm việc buôn bán, đều muốn xô cát tỷ hung, âm trạch dương tử, đều muốn xem phong thủy. Vì vậy, công hội pháp thuật liền phái ra một chút pháp sư xâm nhập sâu vào xã hội, chuyên môn kết giao quan lại quyền quý, cùng bọn họ bàn việc buôn bán, có đôi khi thậm chí trên danh nghĩa là ăn cổ phần, mười mấy năm qua dần dần có thành tựu. Pháp thuật giới bây giờ ở các nơi cả nước đều có cổ phần một ít xí nghiệp, dựa vào cái này mới chống đỡ được tới ngày hôm nay. Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi, làm sao huynh biết cặn kẽ như vậy? Lão Quách nâng chung trà lên, thập phần đắc ý mà nói, những năm này quan loại quyền quý đến kết giao, nhiều quan hệ của ta không có 100 cũng có 80, bọn họ tình nguyện cho không một chút cổ phần, chỉ cần ta có thể ra mặt cho bọn hắn xem phong thủy, giúp bọn họ xem bói cát hung. Đậu má, cho nên huynh bây giờ ra tài bạc triệu. Ta không làm chuyện này, bắt người tay ngắn, muốn kiếm tiền liền phải xuất lực. Năm đó ta cùng các ngươi đều đã từ đánh vô cực quỷ vương, trong lòng ta chưa cái gì là an nguy của thiên hạ, còn phú quý hiếm lạ của nhân gian sao? Diệp Thư Dương giờ khóc giờ cười. Lời này thốt ra từ miệng của Quách Sư Huynh chính là để cho người khác nghe đến hăng say. Biến, đừng có nói móc ta, ta nói là sự thật, ta lại không thiếu tiền. Lão Quách nói, cho nên muốn tiếp nhận công hội pháp thuật thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Tô Yên gần đây còn cướp một tay, còn may Ngô lão gia tử và một ít đệ tử nhất đường đều rất thức thời, vẫn đang hỗ trợ trấn áp một chút người không phục trong bát tử và tam giới minh. Diệp Thế Dương nói, sau khi nguyên thần bị đánh bại đã chạy đi nơi nào? Đi cùng với Bạch Vi, cũng không có đi gặp những huynh đệ kia của hắn, không biết đi đâu. Lão Quách trả lời. Diệp Thiếu Dương cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, nghe hắn nói như vậy liền không nói gì nữa. Không riêng gì hắn, bất kỳ ai trong liên minh chóc quỷ đều không có đi để ý tới nguyên thần ở đâu. Không phải bọn hắn khinh địch, thực sự không phải là đối thủ cùng một cấp bậc. Nếu nguyên thần bại, coi như bản thân hắn không phục, muốn đông sơn tái khởi, Diệp Thiếu Dương cũng là không sợ. Diệp Thiếu Dương nhớ tới chuyện Tạ Vũ Tỉnh nói, vì vậy nói với đám người, bởi vì Tuyết Kỳ cũng tới, lại bổ sung một chút tin tức. Đoàn người nghe xong, đều cảm thấy chuyện này không thể coi thường. Vẫn là ta đi trước một chuyến. Tiểu Cửu, người cùng ta cùng một chỗ, đến Vân Nam. Người thay ta đi gặp Đạo Phong, dù sao thực lực người cũng đủ rồi, ta cùng Vũ Tỉnh ở bên cạnh xem tình huống. Tứ Bảo nói, không phải để cho ta đi sao? Ta nghĩ có thể mang theo Tiểu Mộc, tự mình dạy dỗ hắn một chút. Lão Quách nói ra, để nếu là nhân thần quan, lúc nào đi Tu Di Sơn tiếp nhận chư thần chi lực? Đi cái cọng lông, ta đi qua mấy lần, lần nào không phải là bị sóng đánh trở về sao? Lão Quách nhớ mày nói, không thể, nếu như ngươi thực sự là nhân thần quan, không có đạo lý không lên núi được. Ta mới nói ta không phải, khẳng định là Tô Yên sai lầm. Diệp Thư Dân nhún vai nói, nếu như ta là nhân thần quan, vậy thật đáng sợ. Một câu nói khiến mọi người đều hiếu kỳ nhìn qua hắn. Diệp Thư Dân nói, ta không nói đến chuyện tuổi tác nhân thần quan có hạn chế hay không, chỉ nói chuyện ta bị phong ấn 16 năm mới trở về liền thành nhân thần quan. Nghe thì thuận lý thành chương, nhưng các ngươi có nghĩ tới một điểm, nhân thần quan là do chư thần lựa chọn, là phục bút chôn xuống vị thiên kiếp năm đó, cho nên nơi này có một lỗ thủng vô cùng lớn, các ngươi có nghĩ đến hay không? Đoàn người đều không hiểu nhìn qua hắn. Lão Quách đột nhiên mở miệng, ý ngươi muốn nói nếu ngươi về không được, vậy ngươi có còn là nhân thần quan hay không? Vấn đề ở ngay chỗ này. Diệp Thiếu Dương dùng sức vỗ đùi nói, nếu nói là Tiểu Mộc cùng Hiểu Húc lúc sinh ra bởi vì thiên phú mà được tuyển chọn, thậm chí trước khi sinh ra đã được tuyển chọn, ta có thể lý giải. Nhưng ta bị vây ở đó 16 năm. Trong 16 năm bên trong, ta cũng không có nghe nói tới chuyện nhân thần quan. Hết lần này tới lần khác, ta trở về liền có rồi. Đầy trùng hợp hay là gì? Quan trọng hơn, nếu ta vẫn không về được, vậy ta vẫn là nhân thần quan sao? Nếu vẫn là ta, tam giới, há không phải là bởi vì ta mà trễ nải? Nếu như ta không phải nhân thần quan, vậy đã nói rõ thần dụ sẽ thay đổi. Tiểu Cửu phân tích nói, mặc kệ huynh có trở về hay không đến, nhân thần quan cũng sẽ là huynh. Huynh sở dĩ được chọn làm nhân thần quan, đã nói lên Huynh nhất định sẽ có thời điểm này trở về. Không riêng gì Huynh, còn có Vô Cực Quỷ Vương. Nếu như Quỷ Vương không trở lại, cũng không có cái gọi là thiên kiếp, cũng không cần nhân thần quan. Cho nên đây hết thảy đều đã được định. Đã chú định ta cùng Quỷ Vương cũng sẽ ở năm nay trở về, cho nên thiên kiếp sẽ còn tiếp tục. Đây hết thảy đều là chú định. Hiểu ý của ta không? Tựa như một chương trình, từ lúc bắt đầu đã quyết định hướng đi. Một số việc chúng ta tưởng rằng do chính mình vất vả phấn đấu mà có được, kỳ thực đều là chú định. Đừng nói chúng ta, ngay cả Quỷ Vương cũng chạy không thoát. Tiểu Cửu thì thảo nói, hắn trở về rồi, cho nên thiên kiếp mới khởi động lại. Nhân thần quan cũng là vì ứng kiếp mà sinh, để coi như là do hắn thúc đẩy. Kỳ thực hắn cũng chỉ là con cờ, quân cờ của chư thần tạo hóa luân hồi. Ngô Gia Vĩ thở dài, thật không biết Quỷ Vương nếu như hiểu được điểm này sẽ có suy nghĩ gì. Diệp Thiên Dương nói, Quỷ Vương ta không biết, nhưng ta rất sợ hãi. Thậm chí cảm thấy những việc mình làm đều không có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu như ngươi không làm gì, sự tình lại càng phát triển. Tiểu sư đệ, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Ta không tin bất cứ chuyện gì đều là nhất định, không thể lấy đâu ra không gian song song. Tiểu Cửu tiếp lời nói, đúng vậy, lựa chọn của huynh sẽ sinh ra kết quả khác nhau, đây đã được nghiệm chứng. Chúng ta muốn nói không chỉ là cái này, ta nói chính là trung cực. Ta cũng không biết nên nói thế nào. Được rồi, chuyện nên làm vẫn phải làm. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười. Chạng vạng tối, Diệp Thiếu Dương lên núi một lần nữa, cùng Tô Yên, Diệp Tiểu Mộc gặp một lần. Tô Yên vẫn bề bộn nhiều việc, bất quá cũng may đã không phải là một người bận rộn. Ngoại trừ Diệp Tiểu Mộc cùng Phương Tiểu Bảo đang giúp đỡ, Tô Yên lại từ trong đám đệ tử tuyển ra một nhóm tinh anh đáng tin cậy, giúp đỡ mình xử lý mọi việc. Rất nhiều công việc giao tiếp đều phải giải quyết, cần Tô Yên gấp gáp liên lạc đối với những người đại diện đầu tư của Hiệp hội Pháp Thuật, hẹn bọn họ ngày mai về Mao Sơn gặp mặt. Ý của Tô Yên là việc làm ăn của Hiệp hội Pháp Thuật đương nhiên không thể đứt, tốt nhất không ảnh hưởng đến lần thay đổi trời đại này. Gọi bọn họ tới gặp mặt, một mặt là cho bọn họ một viên thuốc an thần, một phương diện khác cũng là muốn nghe bọn họ báo cáo tình huống cụ thể, còn có tài sản các loại. Phương diện này Tô Yên gần như không hiểu, cũng may có mấy đại lão làm tài vụ kế toán cùng quản lý đầu tư do Ngô Hải giới thiệu, Tô Yên chỉ hiểu đại khái là được. Cảm giác này giống như đột nhiên trở thành tổng giám đốc một xí nghiệp lớn. Tô Yên cười khổ, cùng Diệp Thiết Dương phàn nàn, nặng. Rút ra 20 phút, cùng Diệp Thiết Dương nói chuyện. Diệp Thiết Dương nói, mình không có cách nào lên Tu Di Sơn. Tô Yên cười nói, Diệp thúc thúc, ngài từ lúc bắt đầu đã sai rồi. Ngài luôn muốn dựa vào ngoại lực lên núi, nhưng tình huống của Tu Di Sơn là ngoại lực càng mạnh, phản kháng càng mạnh. Đừng nói là ngài, ngay cả Vô Cực Quỷ Vương cũng đừng hỏng lên núi. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này liền ngây ngẩn cả người. Không cần ngoại lực, chẳng lẽ chờ bọt nước đánh tới hay sao? Cái kia có thể chịu đựng được không? Đây chính là bẫy dập của chư thần. Người bình thường tự nhiên sẽ bị phá tan, nhưng nếu là nhân thần quan, căn bản không nên phản kháng. Nếu không, tàn niệm chư thần sẽ tự động coi ngài là người bình thường. Đối với ngài tiến hành công kích, ngài càng mạnh, công kích lại càng mạnh, ngài mãi mãi cũng không lên được núi. Thì ra là vậy. Diệp Thư Dương sửng sốt hồi lâu, đột nhiên nhớ tới cái này, liền nói, cái này cũng không đúng. Lần trước ta đưa Hiểu Húc lên núi chính là xông vào chỗ đó để lên núi. Không có khả năng. Hai người phát huy thực lực càng mạnh, càng phải thế công càng mạnh. Nếu như dựa vào thực lực có thể lên núi, vậy trực tiếp đi tiêu diệt Quỷ Vương còn cần nhân thần quan làm gì? Diệp Thiếu Dương đem tình huống ngày hôm đó nói lại một lần. Tô Yên nghị nghị nói, mặc dù tôi không biết Hiểu Húc trải qua cái gì, nhưng rất có thể là vì bước cuối cùng hắn từ bỏ chống cự, ngược lại khiến chư thần nhận ra thân phận, lúc này mới có thể lên núi. Ngài cho rằng là ngài cứng rắn đẩy lên, kỳ thực cũng không phải, không thì ngài đẩy ta một chút xem nào. Diệp Thiếu Dương cảm thấy cũng phải, lúc đầu hắn vẫn cảm thấy chuyện này có chút không thông, nghe Tổ Yên nói như vậy, xem như chuyện để minh bạch. Cho nên nói ta tùy thời đều có thể lên Tu Di Sơn sao? Đương nhiên, Diệp Thiếu Dương lập tức có chút kích động. Trên núi có cái gì? À, phải nói, ta sẽ ở trên núi gặp được cái gì? Tiếp nhận chư thần chi lực hay sao? Hiểu Húc lần trước từ trên núi đi xuống giống như cũng không có thay đổi gì. Không có đơn giản như vậy. Nhất định phải ba người các vị cùng một chỗ. Còn có điều kiện gì tôi cũng không biết. Các vị lên trước núi rồi nói sau. À đúng, tôi buổi chiều liền gọi điện thoại cho Hiểu Húc, nhưng điện thoại không gọi được, hắn lại mất tích. Đứa nhỏ này, Diệp Thính Dương đối với hắn cũng có chút im lặng. Nghĩ lại phải phái Qua Qua đi tìm hắn một chút, tiếp đó cùng Tô Yên thảo luận một chút kế hoạch. Tô Yên đương nhiên muốn ở lại hiệp hộ một đoạn thời gian, Diệp Tử Mộc cùng Vương Tiểu Bảo cũng muốn lưu lại hiệp trợ nàng. Còn có Kê Tử, ta muốn trợ giúp nó vượt qua lôi kiếp, trở thành phượng hoàng chân chính, tương lai là một sự trợ giúp lớn của chúng ta. Tô Yên sờ lên lồng ngực của mình, chỗ Kê Tử đang ngủ. Diệp Thiếu Dương do dự một hồi lâu hỏi: Cái kia, ta có một vấn đề, đừng chê ta ngây thơ. Người bây giờ là Kiều Thiên Huyền Nữ, người còn có thể hay không làm vợ của ta? Tô Yên ngây ngốc nhìn hắn, bị dọa đến buông cả Kê Tử ra, khi nó trực tiếp rơi xuống đất. Kê Tử lắc lắc đầu, mở to đôi mắt, còn buồn ngủ vô tội nhìn bốn phía. Diệp Thư Dương mới đầu rất buồn bực phản ứng của Tô Yên, mặc kệ có được hay không, không đến mức sợ như vậy chứ. Bỗng nhiên, hắn nghĩ ra cái gì, cười miệng nói. Là ta nói sai, ta nói chính là con dâu. Người biết ở Huy Châu, con dâu đều gọi là thê tử. Đúng, người trả từ điển đều có thể tra được cái từ này, cho nên Tô Yên như chút được gánh nặng. Đây là cái tiếng địa phương kiểu quái gì vậy? Đại ca, ngài làm tôi sợ muốn chết. Lập tức kiểu trêu ghẹo. Người không thể yêu ta, nếu không thì đây sẽ là chuyện bê bối lớn nhất từ trước tới nay của giới pháp thuật. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ sờ mũi nói. Ta nhìn không đứng đắn như vậy sao? Ngài nhìn qua rất đứng đắn hay sao? Tô Yên đột nhiên đi tới, hai tay ôm lấy cổ của hắn. Diệp Thiếu Dương bị dọa đến toàn thân đều cứng đờ. Cha mẹ ta mất sớm, sư phụ cũng đi sớm, ta không có trưởng bối thân thiết. Ngài tương lai là công công của ta, ta liền coi ngài làm phụ thân. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm động, vỗ vỗ bả vai của nàng, mười phần hào hùng nói. Không có vấn đề, có người khi dễ ngươi, liền báo tên của ta. Dạ, về sau tôi liền gọi ngài làm phụ thân, coi lão Quyết là gia gia. Diệp Thiếu Dương lúc đầu nghe nàng nói đến tình thương của cha bạo phát, đột nhiên nghe được câu này xém chút té xỉu. Đại tiểu thư của ta, hắn là sư huynh của ta, người gọi hắn là gia gia, vậy ta cùng hắn không phải kém nhau một thế hệ hay sao? Mỗi người ra một vật, Tiểu Mộc cũng gọi ông ta là gia gia. Diệp Thiếu Dương im lặng, trong lòng thầm mắng lão Quách không biết xấu hổ. Bọn nhỏ gọi người cái gì, người cũng đều đáp ứng. Bảo Tô Yên kêu Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo tới. Diệp Thiếu Dương dặn dò bọn hắn vài câu, kỳ thực cũng không có gì. Lời nên nói đều đã nói rồi, chủ yếu là Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình là trưởng bối, lúc tách ra cũng phải chiếu cố vài câu. Xong việc, Diệp Thiếu Dương cùng ngày liền mang theo Qua Qua cùng Tiểu Kiểu tạ Vũ Tình rời đi. Còn lại nên đi cũng đều đã rời khỏi Thiếu Hoa Sơn, về địa phương của chính mình. Dùng cách nói của Diệp Thiếu Dương, liên minh chóc quỷ đây là tụ là một đám lửa tàn. Ba người Diệp Thiếu Dương thêm cả Qua Qua cùng Tuyết Kỳ, năm người cùng đi máy bay. Lúc nửa đêm tới Vân Nam, Tiểu Kiều cùng bọn hắn lưu luyến không rời tách ra, tiến đến chỗ Civil tìm kiếm Đảo Phong. Anh đi tiễn nàng đi, Tạ Vũ Tình nói với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vì vậy cùng với Tiểu Kiều đi một đoạn. Dọc theo sân bay đi thẳng đến chỗ bãi đất hoang, Tiểu Cửu thúc giục hắn trở về. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng do dự nói, ta có một ý nghĩ ngốc nghếch, ta rất sợ, sợ nàng giống như trước đó, đã đi liền không có trở lại. Tiểu Cửu hé miệng cười một tiếng, em không biết, chỉ cần trở lại thế giới này, em liền có thể ở bên cạnh anh, không tách ra. Diệp Thiếu Dương nghe lời này rất cảm động, đi lên ôm nàng một hồi, có một loại cảm giác không có từ ngữ nào có thể nói ra khỏi miệng. Em biết anh rất khó khăn, chuyện tương lai lại càng khó, bất quá không sao cả. Diệp Thiếu Dương, anh cái gì cũng đã đều trải qua, nói câu rất tự kỷ, anh là chiến sĩ mạnh mẽ nhất trên đời này. Chúng ta có thể đánh bại quỷ vương một lần, liền có thể đánh bại lần thứ hai, chứ đừng nói chi. Anh là nhân thần quan, chỉ cần tiếp nhận chư thần chi lực, nhất định có thể đánh bại hắn. Diệp Thiếu Dương khe khẽ thở dài, chuyện này không có dễ dàng như vậy. Nàng nghĩ, chúng ta gần đây làm nhiều chuyện như vậy, quỷ vương làm một chút động tĩnh cũng không có. Nói ra, nàng cần phải rất quan tâm chuyện này mới đúng. Tiểu Cửu cho mày nói, không phải anh đã an bài để cho Tiểu Mộc cùng tôi lên sao? Nếu như quỷ vương thật lên núi, bọn họ chỉ ít có thể chạy đi. Không phải cái này, quỷ vương căn bản không có động tĩnh. Tuy nói nàng rất có thể bị đạo phong vây ở chỗ chôn xương, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Cái này không giống tác phong của nàng, cho nên em mau chóng tới nhìn một chút, có tình huống gì liền tùy thời nói cho anh biết. Tiểu Kiều gật đầu, yên tâm đi. Còn có, anh không nên nghĩ quá nhiều, mà kể tương lai có bao nhiêu khó khăn, em đều sẽ cùng anh. Không riêng gì em, mọi người đều sẽ ủng hộ anh. Ta sợ chính là điều này. Diệp Thiết Dương ngầm thở dài, không có nói rõ ra. Từ lúc có Liên Minh Bắt Quỷ đến bây giờ, đã có mấy thành viên không còn ở đây. Nếu như tương lai cùng quỷ vương xảy ra một trận chiến, vậy nhất định sẽ còn có người chết. Được rồi, nàng đi đi, tự mình cẩn thận, dù sao cũng là quỷ vương. Tiểu Cửu lại ôm lấy hắn chốc lát, sau đó cất bước rời đi. Đến lúc không còn nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, nàng hiện ra chân thân, xuyên thẳng qua rừng trúc tiến lên. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng đi xa, lúc này mới trở về sân bay. Tạ Vũ tỉnh cười với hắn một cái, đi thôi, không phải đón xe sao? Em để cho người lái xe tới đón rồi, ở bãi đỗ xe. Lái xe cũng là người quen cũ, 17 năm không gặp, tiểu thịt tươi lúc trước, bây giờ cũng đã trở thành lão thịt khô, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương. Hắn đầu tiên là hai mắt nhìn đăm đăm, do dự nửa ngày mới hỏi, Diệp Thiên Sư, ngài làm sao nhìn con trẻ như vậy? Tâm trạng tốt, Diệp Thiếu Dương không biết trả lời thế nào, dứt khoát nói một câu như vậy. Thịnh Dương đương nhiên không tin, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Sau khi lên xe, còn không nói không ngừng, bị Tạ Vũ tỉnh quát lớn một tiếng. Người lái xe đi, nói nhiều như vậy làm gì? Tạ Vũ tỉnh cùng Diệp Thiếu Dương ngồi ở phía sau, lái xe một hồi, nàng đột nhiên liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, liền nói. Anh tiễn Tiểu Cửu đi rồi. Ừ, trước đó em cho anh đi, anh còn không đi. Sao? Ở cùng em không tốt? Nàng nói thử xem. Tạ Vũ tỉnh cười khúc khích, lại gần thấp giọng nói, em còn lo lắng em sẽ ăn dấm. Tiểu thần côn nhiều năm như vậy, em cái gì cũng đã thấy, huống chi em cùng anh cũng đã có hài tử gì, cách nàng cần phải ăn dấm của em mới đúng. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.